Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742. Đơn giản cái gì cũng dám nói a. Một canh, 100 đạo. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây có một loại quay đầu bước đi xúc động. Không có như thế nói chuyện trời đất, cái này còn để cho người ta làm sao hướng xuống tiếp. Thần em gái ngươi 100 đạo, ngươi tại sao không nói là 1000 đạo? Đừng nói là Nguyệt Nha Tử bọn người, chính là Liền Vân Lạt bọn người giật nảy mình, lòng tràn đầy vui vẻ chờ lấy Dương Chân đánh mặt đùng đùng vang lên Vân Lạt. Kém chút một cái lảo đảo nằm dạp trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Hỗn đản này cũng quá dám nói đi. Mạc Thủy Yên cùng Võ Đào lại thêm Kim Hành ba người, hai mặt nhìn nhau phía dưới, trên mặt đều là cười khổ thần sắc. Đối với Dương Chân loại này há mồm liền đến tính cách, bọn hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, thế nhưng dù sao cũng phải có cái tốc độ đi. 100 đạo, đừng nói Nguyệt Nha Tử đám người, liền là người một nhà đều không tin a. Chỉ có Tiện Mèo còn một bộ đắc đạo cao mèo dáng vẻ, đứng tại Dương Chân trên bờ vai đứng chắp tay, híp mắt một mặt thâm thúy nhìn xem giữa không trung. Mặc dù trong miệng hư điệu hát dân gian kỳ quái, tất cả mọi người chưa nghe nói qua, có thể lại có một loại cực kỳ cảm nhiễm người cảm giác. Hơn nữa còn có điểm êm tai. Đây là cái gì ca khúc? Nhường Dương Chân cùng Tiện Mèo hai cái này rõ ràng chỉ là nói hưu nói vượn ra hỏa, nhìn qua lại có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Thế nhưng là cái này, vô địch là cỡ nào tịch mịch, nghe một chút cái này từ nhi, để cho người ta có một loại muốn bóp chết Dương Chân xúc động. Tiện Mèo hỗn đản này cố làm ra vẻ thì cũng thôi đi. Dương Chân hỗn đản này thật đúng là cảm thấy mình coi là thật tu luyện ra 100 đạo thiên hoa. Cái này không coi ai ra gì dáng vẻ, so Nguyệt Nha Tử còn muốn khoa trương. Nguyệt Nha Tử thật vất vả kịp phản ứng, nghẹn họng nhìn chân chối một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Kinh ngạc hỏi, 100 đạo, đúng vậy a, lúc ấy thời gian có hạn, bản tao thánh trên thân cũng có chút đau, liền cưỡng ép ngừng lại, sớm biết liền nhiều rèn luyện thân thể tu luyện lại. Nói không chừng có thể tu luyện ra 200 đạo tới. Dương Chân nói chững chạc đàng hoàng, đây cũng không phải là nói hưu nói vượn, dù là lấy long tượng trấn mục thể kinh khủng, Dương Chân đến cuối cùng cũng có chút không chịu nổi đau khổ kịch liệt rồi. Đó là một loại có thể khiến người ta hoài nghi nhân sinh to lớn thống khổ. Toàn bộ thân thể giống như là bị từng đao cắt nát lên trên sát muối bình thường. Nguyệt Nha Tử sắc mặt trở nên loè loẹt. Đây là tức giận, trừng mắt Dương Chân trực tiếp cuồng bạo. Dương Chân, nào có bộ dạng ngươi như vậy? Nói chuyện có thể hay không dựa vào điểm phù? Mẹ hắn vãi trưởng, 100 đạo, 200 đạo, ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? Gấp gấp. Vân Lạt nhìn thấy Nguyệt Nha Tử rốt cục gấp, trong lòng nhất thời thư thản không ít, chắp tay trước ngực tuân lệnh vài câu Phật hiệu, cũng không dám đáp lời. Nếu như Dương Chân ăn ngay nói thật, hắn tu luyện ra 20 đạo thiên hoa lời nói, Vân Lạt nói không chừng còn có thể ép buộc Nguyệt Nha Tử hai câu hả giận. Thế nhưng là Dương Chân há mồm chính là 100 đạo. Hòa thượng là không thể nói láo đó a, Dương thí chủ. Thật đáng tiếc cơ hội. Vân Lạt sắc mặt cũng là loè loẹt, rất muốn cười ha ha đi ra phía trước, cho Nguyệt Nha Tử cái này đàn bà bày bãi xuống sắc mặt nhìn xem. Nguyệt Nha Tử tức giận dậm chân, sau lưng một đám tu sĩ càng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Bất quá có cái kia tu sĩ trẻ tuổi vết xe đổ, ai cũng không dám vô ích nghị luận Dương Chân rồi. Vạn nhất Võ Đào cái kia tiểu bạo lực nữ thân ảnh hơi chút lắc lư như vậy một cái, không chừng ai lại phải chịu một bàn tay. Lúc này Dương Trần bỗng nhiên thở dài một tiếng, vô hạn phiền muộn đối tiện mèo nói ra, ngươi nhìn trời này, thật xanh, ngươi nhìn đất này, thật cát, ngươi nhìn bản tao thánh nói lời nói thật, thế nào liền không có người tin tưởng đâu, một người một mèo ngươi một câu ta một câu, phối hợp không chê vào đâu được, phối hợp hai người trên mặt một mặt phiền muộn dáng vẻ. Trong lòng mọi người thần kỳ đồng dạng mềm nhũn, cảm thấy hai người cô đơn dáng vẻ thật đáng thương. Muốn hay không hơi chút tin tưởng Dương Trần một lần này. Ý nghĩ này vừa ra, tất cả mọi người khẽ run rẩy. Mẹ hắn vãi trưởng, tin tưởng cái quỷ một lần này. Ai tin tưởng ai là ngốc nhị khuyết. Nào có người có thể đem tiểu pháp môn tu luyện tới 100 đạo. Hai cái này xéo đi trên người có độc hay sao? Nguyệt Nha Tử tức giận cắn răng. Bất quá Dương Trần bên người nhiều người như vậy. Lại có Vân Lạt cùng Mạc Thủy Yên tại. Nàng không dám nhúc nhích. Chợt sóng mắt lưu chuyển. Khanh khách một tiếng nói ra. Dương đạo hữu quả nhiên khôi hài. 100 đạo liền 100 đạo đi. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Thời gian không còn sớm. Nô gia còn muốn trở về phục mệnh, ngươi yên tâm a, nô gia sẽ đem ngươi tu luyện ra 100 đạo thiên hoa tin tức mang về giao trì thánh địa. Nghe, được Nguyệt Nha Tử lời nói, chung quanh tất cả mọi người là run lên, không hổ là Nguyệt Nha Tử, loại tình huống này đều có thể nhịn được, mà lại trở nên như vậy, cười nói tự nhiên, để cho người ta nhìn qua liền có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Nhất là ở đây nam tử, nghe được Nguyệt Nha Tử giòn từng tiếng tự xưng nô gia thời điểm. Tâm đều xốp giòn rồi, cho dù là Dương Trần cái này liền nữ bộc đều nghe qua gia hỏa. Nghe được nô gia cái từ này cũng là toàn thân run lên. Cái này, chủ tớ a, quả nhiên không thể trêu vào. Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền đa tạ tiểu tỷ tỷ rồi. Nguyệt Nha Tử tựa hồ rất ưa thích tiểu tỷ tỷ cái này ngày bình. Thường căn bản không nghe được xưng hô. Nghe vậy nháy nháy mắt. Một mặt đáng yêu mà hỏi. Cái kia nô gia có thể đi rồi sao? Nghe nói như thế. Mạc Thủy Yên hừ lạnh một tiếng. Vừa muốn nói chuyện. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng. Gật đầu nói. Đương nhiên. Không thể đi. Nguyệt Nha Tử nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng trệ. Nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra, Dương Trần, giữa ngươi và ta không có thâm cừu đại hận gì, thậm chí liền xung đột đều không có, ngươi chẳng lẽ muốn giữ lại ta hay sao? Ngươi hay là tự xưng ta chứ? Dạng này tương đối cảnh đẹp ý vui một điểm. Dương Trần khoát tay áo, đối với Nguyệt Nha Tử nháy nháy mắt, nói ra, ngươi vẫn không trả lời bản tao thánh vấn đề. Đương nhiên không thể đi rồi. Vấn đề, Nguyệt Nha Tử rõ ràng bị Dương Trần quấn phủ. Một mặt ngốc mà hỏi, vấn đề gì? Nói, Nguyệt Nha Tử bỗng nhiên kịp phản ứng. Cắn răng nghiến lợi dậm chân một cái nói ra. Nơi này là Tây Vực. Là Tây Vực, không sai. Ngươi đi tới Tây Vực. Khốn nạn, ngươi chờ lão nương. Nhìn thấy Nguyệt Nha Tử tức hổn hển cơ hồ một bước dậm chân một cái rời đi bóng lưng. Tất cả mọi người đều có một loại nghẹn họng nhìn chân chối dáng vẻ. Ma môn tam đại ma nữ. Tại Tây Vực không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Ngày bình thường cái nào nam tử trẻ tuổi không phải gấp đôi đạt được kết quả tốt. Bây giờ Dương Trần thế mà đem Nguyệt Nha Tử cái này tuyệt sắc tam ma nữ cho tức giận đến mức cả. Người run run, xong, đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lấy Dương Trần hành động, đừng nói là tu luyện ra 100 đạo thiên hoa, chính là tu luyện ra 1000 đạo, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ, còn sống đi không ra Tây Vực rồi. Còn nữa nói, Dương Trần nói hắn tự mình tu luyện ra 100 đạo thiên hoa. Cái này mẹ nó đơn giản chính là Tây Vực tiếp xuống 1 năm lời nói vô căn cứ rồi. Muốn ngốc tới trình độ nào người mới sẽ tin tưởng. Mạc Thủy Yên khanh khách cười không ngừng. Vịn Dương Trần bả vai eo đều không thẳng lên được. Mượn, mượn người bả vai dùng xuống. Thật tốt một cái ma nữ. Cười trở thành nhỏ gà mái. Thấy một đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Vân Lạt thì là cười khổ một tiếng. Nói ra, Dương huynh không nên như vậy lỗ mãng a. 20 đạo thiên hoa cũng đủ để gây nên toàn bộ Tây vực oanh động. Dương huynh làm gì nói ngoa đâu. Dương Trần nháy nháy mắt. Nói ra, ngươi đoán. Vân Lạt dở khóc dở cười. Tận tình nói ra, bây giờ Nguyệt Nha Tử sau khi trở về, chắc chắn lớn thêm Tuyên Dương. Không bao lâu chỉ sợ cũng liền toàn bộ Tây vực đều sẽ biết rồi. Đến lúc đó, ngươi, không sai, ta chính là Dương Chân. Ta thật tu luyện ra 100 đạo thiên hoa, gạt người là chó nhỏ. Dương Chân một mặt nghiêu khi hống hống trong đám người trắng trợn tuyên dương chính mình. Một mặt không coi ai ra gì. Các ngươi sau khi trở về cũng giúp đỡ bản Tao Thánh tuyên truyền a. Bản Tao Thánh tương lai là muốn cùng Tam Thánh Nữ hẹn hò ăn ánh nến bữa tối người. Bây giờ các ngươi khoảng cách gần quan sát lâu như vậy, là bao lớn tạo hóa các ngươi biết không? Nghe được Dương Chân lời nói, Vân Lạt dưới chân một cái lảo đảo, ngồi chồm hổm trên mặt đất tự bế rồi. Con mụ nội nó chưa cùng Tam Thánh Nữ hẹn hò ăn ánh nến bữa tối. Ngươi biết ngươi câu nói này đại biểu cho cái gì không? Nếu như Nguyệt Nha Tử người hâm mộ là 1/10 cái Tây vực lời nói, cái kia Tam Thánh Nữ người hâm mộ quả thực là còn lại 9/10. Thậm chí muốn càng nhiều. Dương Chân hỗn đản này, đơn giản cái gì cũng dám nói a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.